lồng lộng nga nga, giống như một tòa đại sơn hướng về Tần Phàm buôn tập mà đến, mà những hung thú khác trên đường đều nhao nhao chủ động nhượng xuất một con đường, tránh lui không kịp liền bị dẫm dẹp. Hung thủ đầu lĩnh kia rốt cục muốn xuất thủ, tứ kiếp bán thần này chết chắc rồi. Lập tức mọi người bên trong khu vực an toàn nhao nhao lắc đầu thở dài, không có người cảm thấy Tần Phàm còn có khả năng sống sót, rốt cuộc đã tới sao? Mà Tần Phàm thì là hai mắt ngưng tụ, ngược lại có một cổ chiến ý càng mạnh hơn nữa ở trên người hắn như là núi lửa bạo phát ra. Oanh oanh liệt liệt, bay thẳng đến chân trời, trung chuyển thương khung, nhìn về thông đạo để trống phía trước, hắn biết rõ, chỉ cần hắn đánh chết đầu hung thú thủ lĩnh này, như vậy hắn có thể thành công ly khai đông khu này rồi. Lập tức, hắn không hề do dự, ở trong ánh mắt một đám cho là hắn chết chắc rồi, một quyền oanh ra, thiên địa biến, ma tướng sinh. Ma chủng biến, sát quỷ thần, ma tướng quyền, ma tướng vừa ra, chúng sinh hủy diệt, ông ông ông, theo hắn phát ra một quyền này, phía trên hư không lồng lộng nga nga xuất hiện một hư ảnh cự đại. Cái hư ảnh này lộ ra uy nghiêm vô song, tôn quý vô song, nhưng không ai có thể thấy rõ ràng diện mục của nó, cái này là ma tướng. Tiếp theo trong nháy mắt, ma tướng cự đại này chậm rãi giơ lên nó một cánh tay, gần kề chỉ là một cánh tay này đã có khoảng chừng trăm trượng. Như là một đại trụ chống trời, tràn ngập trong tầm mắt của tất cả mọi người, sau đó rất nhanh rơi xuống, trực tiếp đánh tới con hung thú đầu lĩnh kia. Oanh, tiếng vang cực lớn ở trong toàn bộ đông khu thật lâu quanh quẩn, lập tức hai mắt của con hung thú đầu lĩnh kia ảm đạm chậm rãi ngã xuống, chỉ một chiêu mà thôi, miểu sát, hung thú đầu lĩnh thực lực lục giai bán thần trực tiếp bị một tứ kiếp bán thần một kích giết chết, làm sao có thể, thấy một màn như vậy, mọi người vào lúc này cơ hồ là không có tin vào hai mắt của mình. Cả đám đều chấn động vô cùng trừng hai mắt, lộ ra một biểu lộ vô cùng ngốc trệ, điên rồi, hắn không tiến đến khu vực an toàn, lại vẫn muốn tới khu khác, mà sau đó mọi người càng là phát hiện Tần Phàm căn bản không phải như bọn hắn tưởng tượng muốn đi vào khu vực an toàn tránh họa, sau khi giết chết con hung thú đầu lĩnh kia, hắn trực tiếp vọt vào thông đạo ly khai khu vực an toàn, chứng kiến Tần Phàm xông qua đàn thú khủng bố này, cũng không phải là vì tiến vào khu vực an toàn, mà là vì tiến vào thông đạo ly khai đông khu đến khu khác. Tất cả mọi người ở bên trong khu vực an toàn không khỏi là nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại ở bên ngoài toàn bộ đều là những hung thú lợi hại này. Hắn lại vẫn muốn tới khu khác. Đúng là điên rồi. Một ít người thậm chí cho rằng Tần Phàm điên rồi. Hắn cũng không phải điên rồi, mà là có được tự tin thật lớn. Thực lực như vậy đủ có thể so với mấy lục kiếp bán thần. Làm sao có thể như chúng ta đồng dạng co đầu rút cổ trong khu vực an toàn. Nhưng mà một ít người có nhãn lực lại biết rõ, người có thể thi triển ra vũ kỹ cường đại miểu sát yêu thú đầu lĩnh cấp bậc lục kiếp bán thần như vậy, là không thể nào dừng bước ở nơi này. Mục tiêu của hắn sẽ là top 5, top 3, thậm chí đệ nhất. Chương 1513, thứ tư. 1. Đúng vậy, có lẽ chỉ có mấy người Mạc Thiên Dương, Vân Thiên cùng La Phong có được thực lực lục kiếp bán thần mới có thể cùng người này so sánh a, quy lực một chiêu kia. Ta nghĩ dù là lục kiếp bán thần cũng khó chịu được a, quá mạnh mẽ, ta chưa từng có trông thấy qua bán thần kỹ mạnh mẽ như vậy, có lẽ đạt tới chung cực cấp cũng nói không chừng. Nghĩ đến ma tướng uy nghiêm vừa rồi, cùng một quyền kinh thiên động địa kia, trong lòng mỗi người lúc này đều lưu lại một loại rung động không cách nào vung đi, thậm chí có một ít người cảm thấy thực lực của Tần Phàm có lẽ còn vượt qua ba người dự thi lục kiếp bán thần kia. Đợi một chút, người này hẳn chính là Tần Phàm dùng tứ kiếp bán thần lưu danh thiên tài Kim Bia, mà nhìn xem bóng lưng Tần Phàm, một lát sau, có người từ trong lúc khiếp sợ phản ứng đi qua, đúng, có lẽ chính là Tần Phàm rồi, trách không được ta nghe nói người này từng ở trên lầu vọng thiên của Mạc Lợi Thành dám trực tiếp chống đối lục kiếp bán thần Vân Thiên, nguyên lai có được thực lực đáng sợ như vậy, có lẽ chính là hắn rồi, trừ hắn ra, chắc có lẽ không có tứ kiếp bán thần nào nghịch thiên như thế đi à nha, một tứ kiếp bán thần lại có thế có được thực lực như vậy, tiềm lực của hắn có thể nói là đáng sợ. Sau lưng, bên trong khu vực an toàn là nghị luận nhao nhao. Bất quá Tần Phàm đối với những nghị luận này đã nghe không được rồi, hắn một kích giết chết con hung thú đầu lĩnh thực lực lục kiếp bán thần kia, lập tức thừa dịp khe hở tiến vào trong thông đạo ly khai đông khu, mà những hung thú đã mất đi đầu lĩnh kia lộ ra vô cùng nổi giận, tất cả gầm thét điên cuồng đuổi lấy, mấy ngàn đầu hung thú khởi xướng tiến công. Thậm chí phòng ngự đại trận chắc chắn của khu vực an toàn kia tựa hồ cũng có chút bị rung chuyển, làm cho lòng người lạnh mình. Huyên Nhi ở Bắc Khu, là bên này, ra khỏi thông đạo Đông Khu, Tần Phàm lập tức phóng lên trời, thi triển tốc độ cao nhất hướng về phương Bắc phóng đi. Bằng vào tốc độ của hắn, cũng thật vất vả mới vứt bỏ đại bộ đội yêu thú ở đằng sai, còn lại vài đầu hung thú tự nhiên là bị hắn nhẹ nhõm giải quyết hết, một đường chạy như điên. Làm cho hắn cũng là đã có chút mỏi mệt, kỳ thật đối với có thể miểu sát con hung thú đầu lĩnh kia, hắn ngược lại là cảm thấy không quá ngoài ý muốn, hắn thập phần tin tưởng uy lực của ma tướng quyền. Huống hồ hắn vẫn còn thi triển ở dưới tình huống kích phát kỳ lân ma thân cùng đốt thần bí kỹ, coi như là lục kiếp bán thần nhân loại chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể đơn giản chịu đựng được. Hắn đoán chừng dù là ba người Mạc Thiên Dương, Vân Thiên, La Phong kia, thời điểm đối mặt một chiêu này cũng tuyệt đối không nhẹ nhõm. Hắn bây giờ là có lòng tin tuyệt đối, dám cùng ba gã lục kiếp bán thần kia chiến một trận. Sau khi đánh chết con hung thú đầu lĩnh kia, ta vậy mà một lần tăng 1.000 điểm tích lũy quan văn. Mà lúc này dừng lại ở trong một cái sơn cốc hơi có chút ẩn nấp nghỉ ngơi, Tần Phàm mới kịp chứng kiến điểm tích lũy ở cổ tay mình, chứng kiến tăng hơn 1.000 điểm tích lũy, hắn lộ ra kinh ngạc không thôi, bất quá lập tức cũng hiểu rõ ra, hung thú đầu lĩnh kia có được thực lực lục kiếp bán thần, ở bên trong tất cả người dự thi chỉ sợ cũng không có mấy người có thể đánh chết, giá trị điểm tích lũy cao một chút cũng là bình thường, bởi vì đây mới thực sự là chỗ kéo ra chênh lệch của những người dự thi. Nguyên lai trải qua một ngày một đêm giết chóc, ta cũng đã có được hơn 4.000 điểm tích lũy rồi, hiện tại giết chết đầu hung thú đầu lĩnh này, điểm tích lũy của ta đạt tới 5.700, cái thành tích này ở trong tất cả người dự thi mà nói có lẽ cũng không tệ đi à nha, nhìn xem điểm tích lũy ở chỗ cổ tay, trong nội tâm của Tần Phàm cũng không khỏi thầm suy nghĩ nói, hắn đoán chừng, cái thành tích này của hắn ở đông khu ngoại trừ Sở Vân Vũ ra là không có người khác có thể qua được rồi, chẳng qua nếu như tính cả mấy khu khác, hắn có chút khó có thể khẳng định mình có thể xếp hạng thứ mấy. Bên ngoài sát lục bí cảnh, trên quảng trường trung ương Mạc Lợi Thành, Tần Phàm vừa rồi vậy mà trong lúc đó điểm tích lũy quan văn tăng vọt 1.000, trời ạ, một lần tăng 1.000 điểm, đây không phải ý nghĩa hắn vừa mới giết chết một đầu hung thú đầu lĩnh thực lực lục kiếp bán thần, dùng thực lực tứ kiếp bán thần đánh chết hung thú đầu lĩnh lục kiếp bán thần, điều này sao có thể, có phải là vì đầu hung thú đầu lĩnh này đã bị trọng thương cho nên mới để cho hắn giết chết không, coi như là hung thú đầu lĩnh bị thương cũng không phải người dự thi bình thường có thể đối phó được a, thực lực Tần Phàm này không thể tưởng tượng a. Thứ tư, điểm tích lũy của hắn vậy mà vượt qua Mạc Phong cùng Sở Vân Vũ, một lần hành động từ thứ 7 vọt vào top 5, gần với ba người Mạc Thiên Dương, Vân Thiên và Mộ Thanh Thanh rồi, không tệ, trước đây cũng chỉ có Mạc Thiên Dương cùng Mộ Thanh Thanh là đánh chết qua hung thú đầu lĩnh mà thôi. Ngay cả Vân Thiên cùng Mạc Phong cũng không có giết qua hung thú đầu lĩnh, bất quá tốc độ giết chóc của hai người này cũng là cực nhanh. Các ngươi không biết, bây giờ số lượng hung thú ở bên trong mỗi khu của sát lục bí cảnh là vượt qua 10 vạn, thủ hạ mỗi một đầu hung thú đầu lĩnh đoán chừng đều có không ít hung thú, mà muốn ở trong đàn hung thú bao vây đánh chết hung thú đầu lĩnh há có thể đơn giản. Chứng kiến phía trên thiên tài kim bia bỗng nhiên lóe lên ánh sáng màu đỏ vô cùng chói mắt, sau đó mọi người chấn động phát hiện biến hóa trên kim bia. Lập tức toàn bộ trong sân đều sôi trào, từng ánh mắt đều không dám tin cùng khó có thể tưởng tượng, Tần Phàm. Người chế tạo kỳ tích Tần Phàm, hắn thật sự là kỳ tích chi tử a. Một tứ kiếp bán thần vọt vào trước 4 trong thiên tài kim bia, còn vượt qua một gã lục kiếp bán thần cường giả, đây không phải kỳ tích là cái gì, đúng vậy, kỳ tích chi tử Tần Phàm, mà những người từ vừa mới bắt đầu ủng hộ Tần Phàm kia, lúc này càng là hoàn toàn điên cuồng. Cùng hô lấy danh tự Tần Phàm, hơn nữa càng ngày càng có nhiều người gia nhập trận hình ủng hộ Tần Phàm, một thiên tài không ngừng chế tạo kỳ tích như vậy, đã triệt để chinh phục những người tôn trọng thiên tài cùng vũ lực. Về phần người ủng hộ mấy cái lục kiếp bán thần, lúc này cả đám đều lộ ra thần sắc không tốt, vốn bọn hắn đều dùng ủng hộ lục kiếp bán thần mà kiêu ngạo, lúc này đây có thể nói mất hết mặt mũi, hiện tại không chỉ có bị Mộ Thanh Thanh giết tiến vào top 3, lại đến một Tần Phàm. Đặc biệt là người ủng hộ La Phong, lúc này càng là nói không nên lời. Chương 1514, thứ tư. 2. Trong quảng trường Mạc Lợi Thành, mọi người nhìn xem tình hình trên sát lục bí cảnh mà không khỏi khiếp sợ, mà ở phía trên kiến trúc cao lớn bên cạnh, mấy hoa phục lão giả thông qua màn sáng thấy được một màn Tần Phàm đánh chết hung thú đầu lĩnh, lúc này càng là khiếp sợ nói không nên lời. Miểu sát, Tần Phàm này một chiêu giết chết con hung thú đầu lĩnh kia, mà không phải như những người trên quảng trường kia suy đoán là đụng phải một con hung thú đầu lĩnh trọng thương, con hung thú này là xuất phát từ trạng thái toàn thịnh, hơn nữa là lấy khỏe đánh mệt, nhưng vẫn bị miểu sát rồi, một màn như vậy, chính thức là rung động, đương nhiên, dùng thực lực của mấy hoa phục lão giả này, hoàn toàn chính xác có thể không xem Tần Phàm ở trong mắt, nhưng Tần Phàm dùng thực lực một tứ kiếp bán thần có thể làm được một bước này, mới là để cho bọn hắn khiếp sợ, thay đổi bọn hắn, cho dù là thời điểm bọn hắn ở lục kiếp bán thần chỉ sợ cũng khó có thể làm được tốt hơn Tần Phàm. Hơn nữa bọn hắn cũng xem qua tình cảnh Mạc Thiên Dương cùng Mộ Thanh Thanh đánh chết hung thú đầu lĩnh, chính là hai người hiện tại bài danh vẫn còn trước Tần Phàm kia, thời điểm hai người bọn họ đánh chết đều không có gọn gàng mà linh hoạt như Tần Phàm vậy, đương nhiên, cũng không bài trừ hai người kia còn không có đem hết toàn lực, bất quá thực lực của Tần Phàm đã đầy đủ để cho bọn hắn vô cùng coi trọng lên, lúc này bọn hắn lại nhìn Mạc Lợi, trong ánh mắt đều là khâm phục. Bởi vì Mạc Lợi từ rất sớm đã nhìn ra Tần Phàm có được thực lực trùng kích top 5 thậm chí top 3. Lúc trước, thật sự là bọn hắn đã từng hoài nghi Mạc Lợi phỏng đoán. Nhưng hôm nay, bọn hắn thậm chí cảm thấy được Tần Phàm trùng kích đệ nhất của tuyển bạc thi đấu lần này cũng có thể. Thậm chí, bọn hắn cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Nếu một tứ kiếp bán thần lấy được thứ nhất của tuyển bạc thi đấu lần này, vậy khẳng định là sẽ rung động toàn bộ Mạc Lợi đảo. Hắn quả nhiên không để cho ta thất vọng. Bất quá như vậy còn không có đạt tới kỳ vọng lớn nhất của ta, hy vọng hắn lại sáng tạo chút kỳ tích a. Lúc này Mạc Lợi đảo chủ vẫn là một bộ thần bí khó lường, hắn nhìn xem Tần Phàm bên trong màn sáng, khóe miệng hiện ra mỉm cười, bên trong sát lục bí cảnh. Sau khi Tần Phàm đi ra thông đạo đông khu, là một mực hướng về phương Bắc chạy đi, dọc theo con đường này, hắn cơ hồ không có nghỉ ngơi quá nhiều, trong lòng của hắn một mực có một loại bất an. Hắn cảm thấy Kỷ Huyên Nhi tựa hồ là ở vào trong nguy hiểm càng lúc càng lớn, căn cứ lấy tâm linh tương liên cùng đối phương trong nội tâm, rốt cục càng ngày càng tới gần rồi, nhưng càng tới gần, bất an kia lại càng nghiêm trọng, làm cho hắn cơ hồ phát điên. Cái này cũng khiến cho tính tình của hắn cũng tùy theo trở nên có chút táo bạo, phàm là hung thú ngăn cản ở trước mặt hắn, toàn bộ đều là chết rất bi thảm, mà những người dự thi khác, nếu dám trêu đến hắn, cũng hoàn toàn không có khả năng cò kè mặt cả. Đều là không nói hai lời trực tiếp bị hắn đuổi giết. Trên đường hắn đã từng gặp phải qua một người dự thi muốn cùng hắn hợp tác, sau khi bị hắn cự tuyệt còn dây dưa không ngớt, thậm chí khẩu phóng cuồng ngôn, kết quả liền bị hắn một quyền đánh chết. Dọc theo con đường này, điểm tích lũy quan văn của hắn tăng lên rất nhanh, bất quá hắn cũng không có tâm trạng đi chú ý. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một cách nghĩ, là mau chóng tìm được Kỷ Huyên Nhi. Một đường chạy như điên, mà cũng ở thời điểm hoàng hôn ngày này tiến đến. Đại khái còn có 10 dặm. Huyên Nhi, nàng phải cố gắng chịu đựng, cảm ứng được Kỷ Huyên Nhi cách mình càng ngày càng gần, hai mắt của Tần Phàm bỗng nhiên ngưng tụ nhìn về phương xa, sau đó tốc độ nhanh đến cực hạn xông về trước, sát lục bí cảnh, Bắc khu, bên trong một bình nguyên, cơ hồ có mấy trăm đầu yêu thú tụ tập ở trong này, tuy không thấy có hung thú đầu lĩnh thực lực lục kiếp bán thần, nhưng trong đó hung thú thực lực đạt tới ngũ kiếp bán thần cũng chí ít có trên 100 con, lộ ra vô cùng hung mãnh. Lúc này những con hung thú kia đang gào thét liên tục, đang một mực đuổi theo một nữ tử mặc y phục dạ hành màu đen. Lúc này cô gái mặc áo đen kia giống như đã chạy rất lâu, trên người có chút đổ mồ hôi đầm đìa, y phục dạ hành vốn đã lộ ra thập phần bó sát người, lúc này càng là chăm chú dán chặt lấy thân thể mềm mại của nàng, đem dáng vẻ thước tha mềm mại kia của nàng hiện ra vô cùng tinh tế, hết sức hấp dẫn, chỉ là tuy sau lưng bị một đám hung thú đuổi theo, nhưng trên mặt của nàng vẫn mang theo một loại bình tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, gương mặt tựa hồ như tiên tử không ăn nhân gian khói lửa, nhưng dáng người ma quỷ hết lần này tới lần khác lại hấp dẫn thế gian, tuy vô ý khuynh thành, nhưng hết lần này tới lần khác lại điên đảo chúng sinh, nữ tử giống như vậy, tuyệt đối có thể được xưng là nhân gian vưu vật, tin tưởng vô luận là có nam tử nào chứng kiến quang cảnh như vậy, chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được trong lòng nóng rực vô cùng. Sinh ra một loại dục vọng muốn đem nữ tử như vậy chiếm thành của mình. Chỉ là những con hung thú phía sau nàng kia lại không biết thương hương tiếc ngọc, ở trong mắt của bọn nó nữ tử này chỉ là một con mồi mà thôi. Chúng đuổi theo sau lưng nữ tử này đã có nửa ngày thời gian, nhưng y nguyên vẫn là theo đuổi không bỏ. Nữ tử này không phải người khác, dĩ nhiên là Kỷ Huyên Nhi. Tuy Kỷ Huyên Nhi chỉ có tam kiếp bán thần cảnh giới, nhưng kỳ thật cũng có được thực lực không tệ, có thể đánh gục hung thú thực lực ngũ kiếp bán thần. Mỗi lần có vài đầu hung thú truy tới gần nàng, liền sẽ bị nàng rất nhanh giải quyết hết. Đương nhiên, mặc dù thực lực của nàng đối phó trên 10 đầu hung thú ngũ kiếp bán thần cũng không có vấn đề gì, nhưng sau lưng kia là trọn vẹn gần ngàn con hung thú. Trong đó hung thú ngũ kiếp bán thần trên 100 đầu là không phải thực lực như nàng có thể đối phó, cho nên nàng cũng chỉ có thể một bên chạy trốn một bên đánh chết hung thú. Nếu như một khi bị nhiều hung thú như vậy vây quanh, hậu quả thiết tưởng sẽ không chịu nổi. Dọc theo con đường này, nàng cũng ít nhất đánh chết trên 100 đầu hung thú rồi, trong đó hung thú thực lực ngũ kiếp bán thần chiếm đại bộ phận, bởi vì chỉ có hung thú thực lực ngũ kiếp bán thần mới có thể đuổi đến bên cạnh nàng. Không xong chính là, trải qua gần nửa ngày chạy trốn, bởi vì một mực đều không có được nghỉ ngơi nguyên vẹn, nàng cũng đã rõ ràng lộ ra thập phần kiệt lực rồi, hơn nữa tu luyện lạnh nóng cực hạn chi đạo nàng, tuy lợi hại, nhưng mà chịu không được thời gian dài tiêu hao như vậy. Huống hồ thể lực nữ tử nếu so với nam tính thì yếu hơn một ít, lúc này hai chân của nàng giống như tưới chì, bộ pháp lộ ra gian nan, nàng biết rõ, mình có lẽ kiên trì không được bao lâu. Chương 1515, Huyên Nhi nguy cấp. Mà trong lòng của nàng thì bắt đầu có chút lộ ra tuyệt vọng, đồng thời cũng ẩn ẩn có một loại chờ đợi, nàng cuối cùng chỉ là một nữ tử, tuy trời sinh tính quật cường, nhưng trong nội tâm nàng vẫn hy vọng người kia có thể ở lúc mình gặp được nguy hiểm kịp thời đuổi tới cứu nàng. Bất quá cho dù hắn không có đuổi tới, trong lòng của nàng cũng sẽ không có trách cứ. Đối với nàng mà nói, có thể cùng hắn đi đến nơi đây, trong nội tâm tuy còn có tiếc nuối, nhưng cũng có thể nói là đã thỏa mãn. Nàng cảm thấy rất hạnh phúc, cả đời này có thể trở thành nữ nhân của hắn. Trống, cũng nhưng vào lúc này, ngay thời điểm Kỷ Huyên Nhi bởi vì nhớ tới người trong lòng mà lộ ra tinh thần hoảng hốt, tốc độ của nàng trong lúc vô tình chậm lại đi một tí, chỉ là chậm một chút này, vài đầu hung thú một mực đuổi sát ở sau lưng nàng đã gầm thét mãnh liệt chụp lên, tiếng xé gió vù vù kia vang lên bên tai, một đầu hung thú lưu vân báo ngũ kiếp bán thần bay nhanh đuổi tới, móng vuốt sắc bén đánh ra, trực tiếp hướng về thân hình của nàng đập đi, khí kình của nó phần phật, không lưu tình chút nào, nếu bị một trảo này đập trúng, dù là tứ kiếp bán thần bình thường chỉ sợ cũng lập tức mất mạng tại chỗ, nguy hiểm đập vào mặt. Kỷ Huyên Nhi lập tức tỉnh táo lại. Tinh thần trong nháy mắt này tăng lên tới cực hạn, thân hình như là vịn liễu, thanh nguyệt nhận tản ra lam sắc quang mang trong tay cũng nhanh chóng đâm ra, trong đó khí tức lạnh như băng lập tức mang tất cả về phía trước, chỉ là vừa đụng con lưu vân báo kia, lập tức liền đông nó lại, độ ấm ở trong đó lạnh như băng, đã đạt tới một trình độ kinh khủng, thậm chí thiết thạch cũng có thể trực tiếp đứt gãy, đầu lưu vân báo này ở đâu chịu đựng được. Sau khi đông lại liền từ giữa không trung rớt xuống mặt đất, bất quá vào lúc này bên kia có một con hung thú ngũ kiếp bán thần ma nhãn hổ cũng đã triển khai miệng lớn cắn tới, tự hồ trong nháy mắt tiếp theo sẽ lập tức muốn trực tiếp cắn đứt đầu lâu của Kỷ Huyên Nhi, nguy cấp phi thường, ngay thời điểm như ngàn cân treo sợi tóc này, Kỷ Huyên Nhi xoay người một cái, một thanh nguyệt nhận khác tản ra hồng sắc quang mang lập tức huy động, trực tiếp cắm vào trong cổ họng con ma nhãn hổ này, hỏa diễm vô cùng nóng rực ở trong đó bộc phát ra. Chỉ chốc lát liền đốt cháy đến lục phủ ngũ tạng của nó, ầm ầm, hai đầu hung thú thực lực ngũ kiếp bán thần này chỉ là ngắn ngủn một cái đối mặt liền lập tức bị Kỷ Huyên Nhi giết chết, hơn nữa cơ hồ còn không có tạo thành bất luận tổn thương gì đối với nàng, có thể thấy được thực lực của nàng cũng rất mạnh, bất quá, lại không phải chỉ có hai đầu hung thú đuổi theo, thời điểm Kỷ Huyên Nhi vừa mới giết chết hai đầu hung thú ngũ kiếp bán thần này, lập tức lại có ba đầu hung thú bổ nhào tới, thế tới mãnh liệt, răng nhọn, móng vuốt sắc bén, tựa hồ một cái ứng phó không kịp liền có thể để cho nó xé thành mảnh nhỏ. Nếu như thực lực nàng vẫn ở thời điểm đỉnh phong, một lần ứng phó năm đầu hung thú kỳ thật cũng không là vấn đề. Nhưng hôm nay nàng đã kiệt lực, đối mặt ba đầu hung thú tiếp theo mà đến này nàng dĩ nhiên là sinh ra một loại cảm giác có chút vô lực. Đi, lập tức nàng cắn răng một cái, chỉ phải ngừng tại chỗ, hai tay cầm nguyệt nhận thật chặt, hướng về chính giữa bỗng nhiên thu hợp lại, vù vù. Hai cổ năng lượng một lạnh một nóng rất nhanh xuất hiện, như là hai cổ xoáy phong lao về phía trước, hơn nữa còn hướng về lẫn nhau dung hợp lại, hai loại hào quang lam hồng dính lại, lạnh nóng lập tức hoàn thành chuyển đổi, oanh, năng lượng cực lớn trùng kích, ở dưới hai cổ năng lượng lạnh nóng dung hợp phát ra, trực tiếp đem ba đầu hung thú kia bao vây ở bên trong, thanh âm rơi xuống, ba đầu hung thú thực lực ngũ kiếp bán thần này liền nặng nề ngã xuống trên mặt đất, cùng hai đầu hung thú phía trước dần dần mất đi sinh cơ. Một tam kiếp bán thần, chỉ là ngắn ngủn thời gian mấy cái hô hấp liền giết chết năm đầu hung thú thực lực ngũ kiếp bán thần, thực lực như vậy, đủ để so sánh với rất nhiều cường giả bên trong ngũ kiếp bán thần, nhưng mà, lúc này đối với Kỷ Huyên Nhi mà nói lại không có ý nghĩa quá lớn, bởi vì ngay thời điểm nàng giết chết năm đầu hung thú ngũ kiếp bán thần kia, những hung thú khác cũng đã rất nhanh đuổi tới, hơn nữa còn bao vây nàng vào bên trong, nàng một người, phải quay mắt về phía ngàn đầu hung thú vây công, tình thế như vậy, đối với nàng có thể nói thập phần không ổn. Thậm chí nói nàng đã lâm vào hoàn cảnh cửu tử nhất sinh, nhưng đến lúc này, nàng chỉ có chém giết, kiên trì. Bất quá nàng cũng ẩn ẩn cảm giác được trong nội tâm người kia cách mình càng ngày càng gần rồi,

sau đó thẩm thấu y phục dạ hành màu đen của nữ tử quật cường này, ánh mắt đã cơ hồ nhìn không tới, tự hồ chỉ có thể theo bản năng huy động một đôi nguyệt nhận hình cung. Lúc này nàng như là bách hợp trong đêm, ít xuất hiện mà hoa lệ nở rộ, lạnh tuyệt, thê mỹ, xúc động nội tâm mỗi người, mạch hoa nguyên, dụng ráng hồng, chỉ mong được gặp lại phu quân. Tà Dương Vũ, mắt mông lung, nguyện cùng chàng uyên ương liền cánh, thân thể tự hồ rốt cuộc không kiên trì nổi, thời điểm một cổ khí kình lạnh nóng cuối cùng trong người bạo phát đi ra, thân thể mềm mại để cho người thương tiếc kia yên lặng nhìn xem trời cao, tự hồ sắp muốn ngã xuống. Ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy. Hôm nay vô luận ngươi có đáp ứng hay không, ta nhất định phải đạt được ngươi. Chờ ta chinh phục thân thể của ngươi, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ thật tình quy thuận ta. Mà nhìn xem Kỷ Huyên Nhi sắp hương tiêu ngọc vẫn, lúc này La Phong kia rốt cục nhịn không được cắn răng một cái, hai mắt lộ ra có chút huyết hồng thô bạo gào thét, bị Kỷ Huyên Nhi dùng phương thức như vậy vô tình cự tuyệt, hắn rốt cục nhịn không được muốn ra hạ sách này. Lúc này dưới chân hắn ở trong hư không đạp mạnh, cả người liền xách thương kích xạ về phía trước, trường thương trong tay một chuyến, hơn 10 đầu hung thú ngăn ở trước người hắn liền bị một kích như rồng giết chết, dưới chân hắn tiến sát từng bước, một thương quét ra giết tất cả hung thú đánh về phía Kỷ Huyên Nhi, sau đó là một tay thò ra, muốn đem Kỷ Huyên Nhi kéo về đến bên cạnh mình, nhưng mà, cũng vừa lúc đó, đại địa bỗng nhiên như liệt chấn rung chuyển, một thân ảnh màu xanh ở chân trời nhanh vô cùng xuất hiện. Ai dám động đến nữ nhân của ta, ta muốn hắn chết một vạn lần. Lập tức có một âm thanh lạnh như băng từ đỉnh vân tiêu kia rơi xuống, tiếp theo ở phía trên toàn bộ hoa nguyên như là kinh lôi bá đạo vang lên. Hắn rốt cuộc đã tới, ngươi rốt cuộc đã tới. Nhìn xem bóng người màu xanh xuất hiện ở chân trời kia, thân thể Kỷ Huyên Nhi hướng phía dưới chậm rãi ngã xuống, nhưng khóe miệng lúc này lại lộ ra một vòng mang theo thê lãnh, vui vẻ đến rung động lòng người. Hai tay của nàng vốn nắm chặt nguyệt nhận hình cung, vào lúc đó cũng nhẹ nhàng buông ra, nguyệt nhận còn tản ra hào quang trước ngã rơi xuống trên mặt đất, vốn nàng là ý định nếu như La Phong khẽ dựa gần, nàng liền dùng nguyệt nhận tự sát, may mắn ở thời khắc cuối cùng này, Tần Phàm đã đến, nàng thỏa mãn nhắm hai mắt lại, chỉ là, nàng cũng không biết mình còn có thể mở hai mắt ra lần nữa hay không, nhìn thấy khuôn mặt mà nàng ngày nhớ đêm mong nữa hay không. Huyên Nhi, Tần Phàm ở chân trời, chứng kiến Kỷ Huyên Nhi sắp ngã xuống, trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lập tức Chu Tước Chi Dực ở sau lưng của hắn động một cái, tốc độ thân thể ở một cái chớp mắt này hóa thành cực hạn, ánh sáng màu xanh chớp động, lập tức rơi xuống phía trên hoa nguyên, thời điểm Kỷ Huyên Nhi sắp rơi xuống mặt đất liền ôm nàng vào trong lòng, Tần Phàm ôm thân hình Kỷ Huyên Nhi vào trong ngực, nhìn xem thương thế nghiêm trọng trên người nàng, trên mặt xuất hiện một loại cực kỳ bi thống, cái kia như cùng cảnh ngộ trong nội tâm quặn đau, để cho hắn cơ hồ ngay cả nước mắt cũng rơi dưới, ai nói nam nhi không rơi lệ. Chỉ là chưa đến lúc bi thiết mà thôi. Ở thời khắc này, hắn mới biết được nữ tử trong ngực này ở trong lòng của mình bất tri bất giác đã có địa vị trọng yếu như vậy. Nàng sẽ không có việc gì đâu. Sau đó hắn vội vàng lấy ra đan dược chữa thương tốt nhất trên người mình, nhanh chóng nhét vào trong miệng Kỷ Huyên Nhi. Thanh Long Chi Tâm trong cơ thể không ngừng vận chuyển, đem sinh khí liên tục không ngừng đưa vào trong cơ thể của nàng. Tại thời khắc này, hắn hoàn toàn bất chấp tạo thành hao tổn đối với thân thể của mình. Chỉ cần có thể để cho nữ tử trong ngực không có việc gì, cho dù hắn có trọng thương cũng sẽ không tiếc. Mà ở bên kia, nhìn thấy Tần Phàm vừa rồi hiển lộ ra tốc độ khủng bố cơ hồ đạt tới thuấn di như thất kiếp bán thần cường giả, thậm chí làm cho La Phong cũng không khỏi thầm giật mình cùng xuất hiện thất thần ngắn ngủi. Bởi vì cho dù hắn thân là lục kiếp bán thần cũng chưa chắc có thể phát huy ra tốc độ như vậy. Tăng thêm bởi vì lúc này vừa vặn có vài đầu hung thú hướng hắn đánh tới. Cái này mới khiến Tần Phàm thành công ôm lấy Kỷ Huyên Nhi vào trong lòng. Lúc này nhìn xem Kỷ Huyên Nhi bị Tần Phàm ôm vào trong ngực như vậy, trên mặt La Phong xuất hiện một tia run rẩy. Một phương diện hắn bị biểu hiện cảm tình lúc này của Tần Phàm đối với Kỷ Huyên Nhi kia có chút xúc động. Một phương diện khác hắn nhìn xem thương thế trên người Kỷ Huyên Nhi lộ ra càng ngày càng nặng. Vậy mà cũng xuất hiện một loại đau lòng. La Phong hắn là Thiên La Thành thành chủ chi tử, từ nhỏ địa vị cao thượng, hơn nữa tướng mạo đường đường. Thiên phú tuyệt phẩm, nữ tử đối với hắn sùng bái ái mộ không biết có bao nhiêu, nhưng hắn vẫn chưa từng có thử qua cảm giác động tâm mãnh liệt đối với một nữ tử giống như hôm nay. Theo hắn lần đầu tiên trông thấy Kỷ Huyên Nhi bắt đầu, hắn cũng cảm giác được loại cảm giác tim đập nhanh này, không chỉ là bởi vì mỹ mạo tuyệt sắc của Kỷ Huyên Nhi, cũng bởi vì trên người nàng có một loại khí chất yên tĩnh đặc thù để cho người không tự giác sinh ra yêu thương. Chương 1518, câm miệng. Hắn cảm thấy đây là vừa thấy đã yêu, còn có lúc này đây tương kiến, Nữ tử này biểu hiện ra ánh mắt bất khuất cùng tính tình quật cường kia. Càng như là rượu nguyên chất để cho hắn mê say, như thuốc phiện để cho hắn không cách nào tự kềm chế. Hơn nữa La Phong hắn tự tin, hắn cao ngạo, hắn không tiếp thụ được bị cự tuyệt, hắn cho tới bây giờ đều không có bởi vì một nữ tử mà làm mất đi chừng mực như lúc này, cho nên vừa rồi mới nhịn không được muốn làm ra cái loại sự tình bắt buộc kia. Bởi vì hắn biết rõ mình không thể buông tha cho nữ tử như vậy, nếu không hắn nhất định sẽ hối hận cả đời. Tên của nàng là Huyên Nhi. Tên rất dễ nghe. La Phong nhìn xem kỹ Huyên Nhi lúc này yên tĩnh nhắm hai mắt, một loại tư thái động lòng người kia để cho hắn thật sự nhịn không được trong lòng xúc động, mà chứng kiến nữ nhân mà mình yêu bị Tần Phàm ôm ấp, hắn càng là lòng như đao cắt, hắn nhịn không được loại giày vò này. Oanh, sau một khắc, ngân thương trong tay hắn hướng về vài đầu hung thú ngũ kiếp bán thần muốn đánh giết tới quét ngang mà đi, chỉ là một thương, ba đầu hung thú có thể so với ngũ kiếp bán thần cường giả kia liền trực tiếp bị hắn đuổi giết thành cặn bã. Loại kình khí thô bạo hung hãn vô cùng kia, còn dọa vài con hung thú khác muốn đánh giết tới, làm chúng nhịn không được lui lại mấy bước. Thực lực của lục kiếp bán thần, đối với những hung thú này thậm chí tạo thành một loại uy áp vô hình, khiến chúng nó trong khoảng thời gian ngắn không dám tới gần. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua những hung thú lui về kia, La Phong hắn một tay nắm lấy ngân thương, sau đó ngân thương chỉ tới trước, ánh mắt chậm rãi rơi xuống trên người Tần Phàm, trong miệng cố gắng đè nén thô bạo bình tĩnh nói ra, Tần Phàm. Huyên Nhi nàng không chỉ là mỹ mạo thế gian ít có, hơn nữa tu luyện chính là vạn năm khó gặp lạnh nóng cực hạn chi đạo, ngày sau tiền đồ võ đạo vô lượng, nữ tử như vậy, nhất định là thiên hạ vô song, ta biết rõ ngươi ưa thích nàng, nhưng nàng không phải ngươi một tứ kiếp bán thần có thể xứng đôi, ngươi buông tha đi, chỉ có La Phong ta cùng Huyên Nhi mới là xứng nhất. Ngươi chỉ cần đáp ứng về sau không hề quấn quýt lấy nàng, ta cam đoan có thể thả ngươi một con đường sống. Hơn nữa cho ngươi một ít đầy đủ đền bù tổn thất, nhiều kim nguyên tài phú hơn nữa, cao cấp bán thần khí, cao cấp bán thần kỹ, thậm chí mỹ nữ tuyệt sắc đồng dạng, ta cũng có thể cho ngươi. Thanh âm của hắn cũng không phải lộ ra thập phần vang dội, nhưng lại mang theo một loại lực lượng vô hình, tự hồ làm cho người tin phục. Hắn cảm giác mình rất tốt, ánh mắt của hắn tự tin, ngạo nghễ, bá đạo, giống như là quân vương cao cao tại thượng, để cho người khó có thể cự tuyệt, nhưng mà lúc này Tần Phàm lại căn bản nhìn cũng không có nhìn hắn một cái, hắn chỉ là toàn tâm toàn ý khôi phục lấy thương thế của Kỷ Huyên Nhi, dốc hết toàn lực của mình cũng không tiếc. Nhìn xem sinh cơ của nàng từ từ đi lên, trong nội tâm hắn mới có chút thở dài một hơi, tuy tạm thời khả năng còn khó có thể tỉnh lại, nhưng có lẽ đã không có lo lắng tính mạng rồi. Hơn nữa hắn luyện chế đang dược điều trị, hắn tin tưởng có thể rất nhanh đem thương thế của nàng hoàn toàn điều trị trở lại. Ánh mắt thâm tình nhìn xem, ngón tay thì có chút đau lòng lau đi vết máu trên mặt của người yêu trong ngực, trong lòng của hắn cũng có chút áy náy, tự ngươi nói qua không làm cho nàng bị thương tổn, nhưng lúc này đây, hắn cơ hồ sắp vĩnh viễn mất đi đối phương rồi. Tần Phàm, ngươi buông Huyên Nhi ra, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, hiện tại ngươi có thể đi, đồ vật ta hứa hẹn ở sau khi thi đấu kết thúc ta nhất định sẽ toàn bộ giao cho ngươi. La Phong nhìn xem Tần Phàm đối với Kỷ Huyên Nhi làm ra động tác thân mật như vậy, thần sắc không khỏi âm trầm. Trong miệng có chút lành lạnh nói, hôm nay, trong lòng hắn đã coi Kỷ Huyên Nhi là vật trong lòng mình, ở đâu có thể chịu được nam nhân khác nhúng chàm, nếu không lo lắng Tần Phàm ở thời điểm này bất lợi đối với Kỷ Huyên Nhi, đoán chừng hắn đã sớm xông lên cường đoạt, hơn nữa hắn cũng có chút hối hận lúc trước bởi vì Tần Phàm đến hắn lại thất thần cùng do dự ngắn ngủi, để cho đối phương ngược lại đoạt được nữ nhân mà mình yêu. Lúc này Tần Phàm thấy thương thế của Kỷ Huyên Nhi đã ổn định lại, lại nghe được bên tai truyền đến thanh âm chán ghét kia, hắn rốt cục lạnh lùng quay đầu lại, nhìn về phía La Phong cách đó không xa kia, lục kiếp bán thần này cảm giác mình không khỏi cũng quá cao đi, nếu như coi phong ba ở trên tửu lâu mặc lợi thành trước kia chỉ là tiểu ma sát, hắn có thể không đi so đo cùng đối phương, nhưng hôm nay, La Phong này đã chạm vào nghịch lân của hắn. Kỷ Huyên Nhi là nữ nhân của hắn, lúc nào đến phiên một ngoại nhân đến khoa tay múa chân, phẩm đầu bình luận. Huống chi vừa rồi thời điểm hắn không có tới đến, là nghe La Phong này có ý muốn làm ra sự tình bắt buộc đối với Kỷ Huyên Nhi, cái này càng làm cho hắn vô luận như thế nào cũng nhẫn nhịn không được, người dám động nữ nhân hắn, cho dù chết vạn lần cũng khó hoàn lại. Ở trong một cái chớp mắt, hắn ôm thân thể trong ngực nhẹ nhàng đứng dậy, dùng một loại ánh mắt so với La Phong còn muốn càng thêm xâm lãnh thô bạo nhìn hướng đối phương, Tần Phàm, ngươi biết chính ngươi căn bản không xứng với Huyên Nhi đấy. La Phong chứng kiến loại ánh mắt kia của Tần Phàm, trong lòng hơi có chút kinh ngạc,